Chương 602, quả thực, chính như Ú Nạ Bạ Gia Mỹ Sủ Kỳ nói như vậy, có 20 ước tín đồ, ở hơn 110 cái quốc gia cũng có chính mình giáo hội, như vậy thế lực đối với người khác trong mắt tuyệt đối xương phải là quái vật lớn, nhưng vậy cũng chỉ là người bên ngoài mà thôi. Đối với Long Hy Thược mà nói, này tín đồ tuyệt đại bộ phân đều là chút người thường, hoặc là hơi chút có năng lực người, những thứ này căn bản là không đáng giá nhắc tới. Còn chân chính coi là vốn có chiến lực chỉ có thần chi bên phải tịch. Thành viên. Là vâng đúng không phải cuồng vọng, tin tưởng ngươi đến lúc đó sẽ biết, hiện tại ngươi phải làm nhất chính là, cút ngay nơi đây. Long Hy Thược đang nói chuyện đồng thời cũng cho Lý Nạ một ánh mắt, Lý Nạ hơi có chút do dự, bất quá nàng hay là nghe từ Thược đại nhân an bài, một cước đá bay Ú Nạ Bạ Dạ Mỹ Sủ Kỳ. Ô Lý Nạ cái kia mạnh mẽ độ mạnh yếu căn bản làm cho Ú Nạ Bạ Dạ Mỹ Sủ Kỳ không cách nào trên không trung làm ra phản ứng chút nào, một mạch đâm đụng vào cách đó không xa một cửa hàng dày tường. Kèm theo đá vụn rơi xuống thanh âm, bờ vai của hắn hơi run run, phát sinh sắp thổ huyết một dạng tiếng nghẹn ngào. Ngươi cút đi, nơi đây chớ nên là ngươi tới địa phương. Đang ở Ú Nạ Bạ Dạ Mỹ Sủ Kỳ nỗ lực đứng lên thể thời điểm, Long Hy Thược cái kia bất tiết nhất cố thanh âm cũng theo đó truyền đến. Hừ, tuy là Long Hy Thược cái kia khinh miệt thần thái làm cho Ú Nạ Bạ Dạ Mỹ Sủ Kỳ một lần dùng sức nắm tay, thế cho nên ngón tay trắng bệnh, bất quá hắn rất tin tưởng, lấy thực lực của chính mình đừng nói là đánh bại Long Hy Thược, thậm chí ngay cả đụng chạm lấy hắn đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cuối cùng chỉ có thể tức giận nhìn Long Hy Thược liếc mắt, ôm cái kia gãy xương cánh tay chậm rãi ly khai. Đại nhân, tại sao muốn để cho hắn chạy thoát? Làm Ú Nạ Bạ Dạ Mỹ Sủ Kỳ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phố chỗ tối thời điểm, Lý Nạ lúc này mới thu hồi lạnh thấu xương ánh mắt. Trong lòng của nàng, loại này uy hiếp được thượng đại nhân tồn tại, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Lý Nạ, bất quá hắn chỉ là một không quản được chân tới thám thính tin tức tạp binh, chúng ta căn bản cũng không cần đi để ý, mặc dù chúng ta bỏ qua hắn, bất quá nhiệm vụ thất bại. Hắn trở về cũng không nhất định có thể sống tới. Long Hy Thược cũng biết trọng yếu như vậy tình báo một khi bị cấp hiểu biết, vì khống chế tin tức để lộ, cái này hàng giả chàng mặc dù may mắn không chết, vậy cũng nhất định là bi thảm tột cùng. Ta hiểu được, tuy là miệng nói hiểu, bất quá Long Hy Thược vẫn có thể chứng kiến dấu ở Lý Nạ đôi mắt chỗ sâu lo lắng, sợ rằng chính mình một ngày tìm một lý do ly khai, Lý Nạ nhất định sẽ âm thầm tìm được Ú Nạ Bạ Dạ Mỹ Sủ Kỳ, đánh chết hắn. Lắc đầu, Long Hy Thược đột nhiên tự tay ôm lấy Lý Nạ thân thể. Đột nhiên bị ôm lấy, Lý Nạ thân thể cứng đờ, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng kịp, thả lỏng thân thể, mềm liên tục tựa ở cái kia chờ mong đã lâu lồng ngực, trong trẻo nhưng lạnh lùng gò má cũng không còn nữa vừa rồi đằng đằng sát khí răng rớp, một bộ xấu hổ cô bé thần sắc. Lý Nạ, ngươi nhưng là ta sáng tạo, cho nên nội tâm của ngươi nhưng là không gạt được ta. Ngươi mới vừa rồi là không phải đang muốn chờ ta ly khai hoặc là tìm một cơ hội từ bên cạnh ta ly khai, phải đi đem cái kia hàng giả đánh chết. Long Hy Thược dúi đầu vào kim sắc nhu thuận trong mái tóc, tham lam hô hấp phần kia thiếu nữ thanh xuân khí tức, đồng thời thấp giọng ở bên thai của nàng quấn quýt nhau lấy. Uy hiếp được thượng đại nhân tồn tại, ta là tuyệt đối sẽ không làm cho loại tình huống này phát sinh. Tuy là bị thượng đại nhân khám phá ở bên trong tâm tư có chút mặt đỏ, bất quá Lý Nạ vẫn như cũ rất là kiên định nói rằng, được rồi, Lý Nạ, ta rất rõ ràng tâm ý của ngươi, bất quá lần này coi như, để ta tùy hứng một lần có thể chứ. Đối với tính cách có chút quật cường Lý Nạ, Long Hy Thược cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể áp dụng nguyện chuyển một chút biện pháp. Đồng thời Long Hy Thược cũng dùng hành động biểu đạt tâm ý của mình, thật chặt ôm thân thể nàng. Mềm mại thiếu nữ thân thể cộng thêm có chút lạnh như băng khôi giáp nhưng thật ra cho hắn không bình thường cảm giác, ở nơi này nắng hè chói chang ngày mùa hè coi như là một loại đặc biệt cảm thụ. Thực đại nhân tuy là nội tâm trước khoảnh khắc vẫn là định rồi quyết tâm, thế nhưng đang nghe lần này lời nói sau đó, Lý Nạ cảm thấy có chút khó tin nâng lên con mắt. Nét mặt của nàng thay đổi, giống như là tiếp nhận rồi bất khả tư nghị thần dụ vũ nữ. Sau đó nhìn lại ôn nhu nhìn kỹ cùng với chính mình Long Hy Thược, khẽ gật đầu. Nàng không muốn ngỗ nghịch hắn thoại ngữ. Đang cùng Lý Nạ tán gẫu một hồi, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ liền mang theo hai bát lớn đồ uống trở lại rồi. Nguyên bản tâm tình khá vô cùng nàng khi nhìn đến Long Hy Thược bên người Lý Nạ sau đó, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Nàng là Mị Cổ Tỏ sắc mặt bất thiện hỏi thăm, đồng thời trong lòng hơi có chút phát điên. Trước mắt người thiếu nữ này tinh xảo mặt mũi nàng căn bản không cách nào sánh vai, thân thể phát dục trình độ càng làm cho nàng mặc cảm, nhìn hai người thân mật thần thái, cũng không giống là mới vừa quen, điều này làm cho nàng phát điên đồng thời, cũng không khỏi cảm thán người này ẩn giấu lộ tuyến bên trong còn có nhiều thiếu nữ đứa bé nàng là Lina, đây là Mị Cổ Tỏ. Long Hy Thược không nhìn Mị Cổ Tỏ cái kia ánh mắt u hoán, rất tự nhiên vì hai người giới thiệu. Chào ngươi tuy là trong lòng còn có một chút bất mãn, bất quá Mị Cổ Tỏ đối với loại tình huống này đã kinh bao nhiêu có chút miễn dịch, cũng biết người này rất là hoa tâm, ngoại trừ báo di bất đắc di bắt chuyện ở ngoài, nàng thực sự không biết nên nói những gì. Ai bảo chính mình hết lần này tới lần khác liền thích hắn đây ử, chào ngươi. Lý Nạ mang theo vẻ mỉm cười cả dù mỉ cầm nắm tay, động tác đồng thời cũng truyền ra khôi giáp ma lau lúc thanh âm. Điều này làm cho Mị Xạ cả Mị Cổ Tỏ hứng thú. Đây chẳng lẽ là cột cờ lệ chứ? Mị Cổ Tỏ nghi hoặc nhìn Lina, bất quá rất nhanh nàng liền đẩy ngã phía trước phán đoán. Nhìn kỹ mới phát hiện cô gái này toàn thân đều mặc một tầng lóe sáng ngân sắc khôi giáp, cái kia kim loại đặc hữu ánh sáng lộng lẫy cùng khuynh hướng cảm xúc nhưng là nhắc nhở nàng, đây cũng không phải là này tờ lạt tiệp đạo cụ các loại, là thứ thiệt khôi giáp. Hơn nữa nhìn cái này hoa lệ trình độ, nói vậy trọng lượng cũng nhất định không nhẹ chứ tập quán mà thôi. Đối với lần này Lina rất là buông lỏng liền ứng phó được, bất quá như vậy khiến cho Mị Cổ Tỏ nội tâm nghi hoặc lớn hơn. Hả, được rồi, vừa rồi Ú Nạ Bạ Gia Mị Sủ Kỳ đã tới. Chứng kiến Mị Cổ Tỏ có miệt mài theo đuổi đi ý tứ, Long Hy Thực không thể làm gì khác hơn là rời đi nàng chú ý lực. Cái gì hắn vừa rồi đã tới? Mị Cổ Tỏ quả nhiên từ Lina thân rời đi lực chú ý, vậy hắn ở đâu đã? Đã đi rồi đi? Mị Cổ Tỏ có chút hốt hoảng nhìn tới nhìn lui. Hiển nhiên Ú Nạ Bạ Dạ Mị Sủ Kỳ cái kia khó có thể thoát khỏi vướng víu đã cho vị này tổ kỳ họa đại đại tiểu thư trong lòng để lại có chút bóng ma. Ừ, đã đi rồi, đồng thời hắn còn biểu thị về sau cũng sẽ không bao giờ vướng víu ngươi. Hô, thực sự là tin tức tốt, ra nghe được về sau cũng không cần chịu đến Ú Nạ Bạ Dạ Mị Sủ Kỳ vướng víu. Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ trong lòng vui mừng đồng thời, nghi hoặc cũng theo tới, được rồi. Ngươi làm như thế nào sẽ không phải là? Mị Cổ Tỏ nhãn quang liếc Long Hy Thược, hầu nghi hỏi, lẽ nào ngươi dùng vũ lực uy hiếp hắn? Nhìn Long Hy Thược mặt mang lấy cười ôn hòa dung, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ nhưng là biết, người này tức giận nhưng là rất khủng bố, hơn nữa Ú Nạ Bạ Dạ Mị Sủ Kỷ cũng không phải cái loại này chỉ dựa vào vài câu khuyên bảo là có thể giải quyết nhân vật, không đúng vậy sẽ không để cho mình như vậy lao lực đầu óc, nàng bây giờ có thể nghĩ tới cũng chỉ có loại này khả năng. Ta không có uy hiếp hắn à, chỉ là hơi chút hướng hắn bày tỏ một thân phận của mình, hắn liền biết khó mà lui. Long Hy Thược giang tay ra. Như thế mà còn không gọi là uy hiếp ai, người này Mị Cổ Tỏ trong lòng bất đắc dĩ nổ nước bọt lấy, bất quá đối với kết quả như vậy nàng vẫn là rất vui vẻ. Mấy người tán gẫu một hồi đi trở về, dù sao hôm nay là nghỉ hè cuối cùng một ngày, quá quán lười biếng sinh hoạt mà ngày mai bắt đầu lại muốn học. Cho dù ai cũng có ít nhiều mâu thuẫn cùng không thích ứng, cuối cùng này một ngày cũng làm điều tiết tâm tính tồn tại. Hơn nữa sáng mai còn có trường học buổi lễ tựu trường, sớm nghỉ ngơi một chút cũng là nên. Đường phân cách ngày 1 tháng 9, thành phố học viện mỗi bên đại trường cao đẳng tựu trường thời gian. Tuy nói trường học đối với Long Hy Thược đã không có ý nghĩa gì, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là ôm giải trí tâm tính, bất quá gần nhất đã kinh cách bình thản giáo sở nụ sống càng ngày càng xa xôi. Kỳ thực đây cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng nghĩ lại, khát vọng cuộc sống bình thản chỉ là một loại ý tưởng, cũng không phải nhất định phải đi thực hiện nguyện vọng. Liền trước mắt mà nói, sở hữu lực lượng không thuộc mình chính hắn nhưng không có dùng cái này tới tiến hành cái gì kinh thiên kế hoạch điểm ấy, bản thân lì hệ nờ là tương đương bình thản. Nghĩ đến từ hôm nay là có thể đụng tới cả giả kỳ gì hỉ ủ cả, Long Hy Thược cảm giác tựa hồ cũng không phải là nhàm chán như vậy. Hơn nữa hôm nay nhất định không bình tĩnh á, kéo ra cửa phòng học, Long Hy Thược trực tiếp chạy về phía chỗ ngồi của mình. Tiến nhập vườn trường một đường cũng cùng không ít đồng học chào hỏi, đối với cái này cái trong học viện rất thần bí lẹ vèo năm, những người khác nhưng thật ra không có quan tâm quá nhiều. Đây cũng là bái Long Hy Thược rất ít tới trường học duyên cớ, mặc dù là cùng lớp đồng học đối với Long Hy Thược cái này rất rộng rãi mỗi lần tới trường học tất nhiên mời khách. Rất hòa thuận đối với người nào đều là một bộ cười ôn hòa khuôn mặt đồng học, đều cũng không có đem hắn coi như thật cao ở lẹ vèo năm, mà là như một loại đồng học như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là nhiệt tình độ rất cao mà thôi. Hy Thược, ngươi đã đến rồi. A Tú Mạ chứng kiến Long Hy Thược đến rất là cao hứng nói. Ừ, Tú Mạ ngươi tác nghiệp đều hoàn thành. Long Hy Thược nghi ngờ hỏi. Lúc này Tú Mạ nhưng là gương mặt xuân phong đắc ý, cùng hôm qua thiên cái kia bởi vì nghỉ hè tác nghiệp mà sầu mi khổ kiểm Tú Mạ, hoàn toàn chính là hai thái cực. Cho nên đối với Tú Mạ có tâm ti nhờ tô tờ như vợ ơ y, Long Hy Thược vẫn là tương đối hiếu kỳ. Hắc hắc, tuy là hao tốn ta thời gian một ngày, bất quá ta vẫn là đem tác nghiệp hoàn thành. Cái này còn may mà làm phát vòng thai A ngươi cao y tên Na y nguyên lai là sao. A đối với lần này Long Hy Thược lập tức cũng chưa có hứng thú, còn không bằng cùng mọi tử trò chuyện thiên đi đây. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược đơn giản về tới chỗ ngồi của mình, còn bên cạnh chính là phủ kỳ rổ sở sợi gì. Sớm A, thổi gửi. Sớm, Hy Thược. Bởi ngày nghỉ tin nhắn ngắn duyên cớ, Phu Kỳ Dồ Sở Sợi Dì đối đãi Long Hy Thược thái độ cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy có chút tranh né, quan hệ của hai người có rõ rệt tiến triển, thậm chí ở tin nhắn ngắn bên trong cũng không thường mở một chút đùa giỡn vô hại, mà lần này gặp mặt, thổi gửi có vẻ tâm tình tốt, gương mặt cũng không có vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc ý xấu hổ. Đây không thể nghi ngờ là thành công thử quang hơn nữa một kỳ nghỉ tìm không thấy, thổi gửi vóc người đẹp giống như hoàn. Mỹ hơn, nguyên bản chính là rất có đoán bộ ngực. Dường như so với mới vừa bắt đầu thời điểm càng thêm ăn no đầy, xem ra ngày nghỉ này thổi gửi thân thể và cảm tình giống nhau đã ở hảo hảo phát dục. A Hy Thược lời nói, tác nghiệp tựa hồ đã sớm làm xong chưa. Phủ Kỳ Dồ Sở Sợi Dì cũng không thể tránh khỏi ở học kỳ mới khai giảng đệ nhất thiên liền đề cập như vậy rõ ràng cảm trọng tâm câu chuyện, dù sao trong phòng học những học sinh khác gặp mặt thời điểm, cũng ít nhiều sẽ hỏi đề tài như vậy. Tác nghiệp ta cũng không có thu được có quan hệ tác nghiệp tin tức. Tiểu manh lão sư cũng không có cho đánh điện lời nói như vậy a cũng là đây, dù sao loại trình độ đó tác nghiệp đối với Hy Thược mà nói đã kinh không thành vấn đề đi. Hơn nữa ngày nghỉ lời nói, tác phong và kỷ luật ủy viên công tác cũng là bề bộn nhiều việc đi. Long Hy Thược giải thích làm cho thổi gửi giật mình không nhỏ, bất quá nàng rất nhanh thì phản ứng lại, bày ra một bộ đương nhiên giọng nói. Tạm được đi, thổi gửi ngươi nhi trong lúc nghỉ hè đều đã làm gì làm công, còn có xã hội thực tiễn. Đi cửa hàng. Đây cũng tính là trước giờ thực tập đi, đối với sau này mục tiêu cũng có nhận thức rõ ràng hơn. Phu Kỳ Dồ Sở Sợi Dì nhưng thật ra cùng trước đây không khác nhau gì cả, dù sao ạ cả đệ Mỹ City trông giống như nàng đệ tử như vậy rất nhiều, nếu như không nỗ lực lời nói về sau thực sự không có gì hay lối ra, cho nên hiện tại phải bắt đầu đánh sớm coi là. Ừ, Hy Thược, không nghĩ tới một kỳ nghỉ tìm không thấy. Tự nhiên đem chúng ta ban thực hành ủy viên đều tiến công chiếm đóng rất ra lúc này, ngồi ở hàng trước một người đàn ông đồng học vỗ Long Hy Thược bả vai đùa vừa cười vừa nói. Nghe nói như vậy Long Hy Thược nhưng thật ra không thèm để ý cười cười, mà Phủ Kỳ Dồ Sở Sợi Dì thì là trong nháy mắt đầy mặt đỏ bừng. Tuy là quan hệ của hai người ở trong kỳ nghỉ hè tiến triển rất nhiều, bất quá đối với yêu đương phương đi hệ nở. Phủ Kỳ Dồ Sở Sợi Dì hiển nhiên không có nàng ở còn lại sự tình cái loại này cường thế cùng ý thức trách nhiệm, đối với như vậy sự tình, nàng trong chốc lát nhưng thật ra không thế nào nên trả lời thế nào. Long Hy Thược nhìn thấu thổi gửi khó xử, không lưu dấu vết đem đề tài chuyển hướng, nghe nói, cái này học kỳ lớp chúng ta cấp có một chuyển trường sinh đây. Cái gì chuyển trường sinh cái này ta trước kia cũng nghe tiểu manh lão sư nói bắt đầu quá. Cũng không biết là nam sinh còn là nữ sinh à chuyển trường sinh là cái gì thuộc tính bất quá đừng lo. Bất kể là cái gì thuộc tính ta đều thích nghe được ba chữ này. Phía trước nam sinh trong nháy mắt đã bị hấp dẫn lực chú ý. Hơn nữa bên cạnh mấy cái khác đồng học cũng xúm lại nói chuyện phiếm đứng lên. Trong lúc nhất thời đối với chuyển trường sinh quan tâm nhưng thật ra đem Long Hy Thược cùng Phủ Kỳ Dồ Sở. Xây gì hai người quên ở một bên, đây cũng là làm cho thổi gửi ám thở ra một cái. Đồng thời đối với Long Hy Thược báo di ánh mắt cảm kích cái này tựa như ở Long Hy Thược bên thai vang lên cùng mục tiêu Phủ Kỳ Dồ Sở Sợi Dì hảo cảm độ một thanh âm lại nói tiếp. Hy Thược vừa mới nói chuyển trường sinh, là thật sao sắc mặt khôi phục như cũ thổi gửi nghe được người bên cạnh thảo luận không khỏi hỏi. Ừ, là thật, vừa rồi ta tới thời điểm đụng phải tiểu manh lão sư kế đó hai người liền không ngừng nói rồi danh lời nói, giờ học chung rất nhanh thì vang lên. Cái này tiết khóa là tiểu đội chủ nhiệm tiểu manh lão sư học kỳ mới động viên giờ học, sau đó liền kế đó tức khiến cho học kỳ mới hiệu trưởng diễn thuyết. Bá một tiếng, phòng học cửa được mở ra. Tiểu manh lão sư cầm giáo án, vừa đi tới vừa nói, mọi người yên lặng một chút, kế đó mà bắt đầu ban hội. Sau đó nàng thần thần bí bí mật cười nói, lần này nhưng là có một kinh hỉ a, hôm nay có một vị học sinh chuyển trường đâu, bất kể là nam sinh vẫn là các nữ sinh đều mời chờ mong a, học sinh chuyển trường mời đến. Kế đó tiểu đội châu đầu ghé thai, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa phòng học. Sau đó đi một người tiến vào một cái ngực ôm yêu ăn mặc nữ tu sĩ giả bộ làm phát nữ tu sĩ. Mới học sinh chuyển trường thật giống Index hai chấm đã, đó chính là Index chứ tù mạ giật mình lập tức vô bàn đứng lên, bởi vì đại đa số người quan tâm điểm đều ở đây Index thân, tù mạ quá kích hành vi cũng không có ảnh hưởng đến những người khác. Tiểu manh lão sư, học sinh chuyển trường là Index chứng kiến tiểu manh lão sư không có đánh để ý chính mình, tù mạ không thể làm gì khác hơn là hỏi lại lần nữa. A, là tù mạ còn có hy thực nhân sẽ tư thấy được người mình quen. Vui vẻ vây tay. Ai ai, không phải không phải tiểu tu nữ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu manh lão sư liền vội vàng đem nàng đẩy ra, sau đó từ trong túi tiền lấy ra 5.000 nhật nguyên, giao cho nàng, nói rằng, Index, ngươi cầm tiền này đón xe taxi trở về, nhớ kỹ không muốn cùng người xa lạ đi. Ai ai, nhưng là tù mạ Index còn muốn nói gì? Hắn buổi trưa đi trở về á tốt lắm, tuy là nhân sẽ tư có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe theo của nàng lời nói đi ra ngoài. Kế đó tiểu manh lão sư về tới phòng học, chứng kiến không ngừng liễu díu lẫn nhau thảo luận học sinh của mình nhóm, hừ hanh tiếng nói rằng, vừa rồi không tính là á, hiện tại mời chúng ta học sinh chuyển trường. Sau đó hải mẹ ghệ mì ẹt xạ vẻ mặt ba không thiếu nữ dáng vẻ đi đến, đem tên của mình viết ở tại bảng đen. Sau đó thản nhiên nói, ta là hải mẹ ghệ mì ẹt xạ, chuyển trường sinh. Lớp nhất thời có phân nửa sôi trào, chủ yếu là nam hài từ nơi đó, không nghĩ tới người thứ nhất học sinh chuyển trường lại là một siêu cấp mỹ nữ, có chút đã bắt đầu suy nghĩ làm sao giờ học hướng nàng bắt chuyện. Hai mẹ ghệ mì, ngươi tỏa nơi đó được rồi, chính là Long Hy Thược bên cạnh cái kia vị trí. Tiểu manh lão sư chỉ vào một cái không vị nói rằng, ừm, nàng có điểm cao hứng gật đầu, sau đó đi hướng nơi đó tỏa. Sau đó ở tiểu manh lão sư đang bục giảng bắt đầu rồi học kỳ mới diễn thuyết, đi qua Long Hy Thược giới thiệu, phụ kỳ rổ sở xây dị cùng hái mẹ ghệ mì ẹt xạ rất nhanh thì quen thuộc. Kế đó tiểu manh lão sư bài tập buổi sớm hoàn tất, sau đó thông báo các học sinh nghỉ ngơi một, sau đó đi tham gia ở thao trường cử hành buổi lễ tựu trường. Long Hy Thược bởi vì biết kế đó sở dị sẽ xâm lấn, cũng dự định ly khai phòng học, còn như buổi lễ tựu trường hắn mịch có sẽ không đi quản cái này. Chớ đừng nói chi là đi thăm gia, bất quá đang ở hắn dự định ly khai thời điểm, tiểu manh lão sư lời nói cũng là làm cho Long Hy Thược thân thể vừa dừng lại. Cầu thả cầu vô tốt.